Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, xạ kích tỉ thí là ở giả thuyết phòng huấn luyện tiến hành. Giả thuyết phòng huấn luyện có thể bắt chước ra bất đồng hoàn cảnh cùng hoạt động mục tiêu. Hoạt động mục tiêu chủ yếu căn cứ một bộ phận dã ngoại sinh vật số liệu bắt chước mà thành. Chia làm hồng, lục hai loại nhan sắc, bắn trúng màu đỏ thêm 10 phân. Bắn trúng màu xanh lục giảm 10 phân, màu đỏ mục tiêu yếu hại công kích thêm vào 5 phân. Xạ kích giả trên người sẽ trang bị cảm ứng giác, nếu bị hoạt động mục tiêu đánh trúng đạt tới 5 thứ. Liền đại biểu game over, xạ kích giả tồn tại thời gian, cũng đem đưa vào tổng phân, mỗi 100 giây tính 1 phân. Panda Sunsa chuẩn úy, thỉnh cởi áo khoác. Làm ta giúp ngươi mặc vào cảm ứng giáp, một người binh lính phủng trang bị đi vào An Diệc trước mặt. Tên này binh lính so An Diệc cao nửa cái đầu, tầm mắt từ trên xuống dưới dừng ở nàng ngón tay thon dài thượng. Cũng theo nàng cởi áo khấu động tác chậm rãi hạ di. Thẳng đến, hắn cởi áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện thiển sắc áo sơ mi mới hơi hơi ngẩng đầu. Lơ đãng đối thượng nàng đôi mắt. Đột nhiên cảm giác có chút tim đập gia tốc, lúc này, một con bàn tay to từ bên cạnh duỗi lại đây, lấy đi trên tay hắn trang bị, ta tới, Milos che ở tên kia binh lính trước người. Tự mình giúp An Diệc mặc cảm ứng giáp, bên ngoài binh lính phát ra một trận nho nhỏ kinh hô. Tổng cảm thấy thiếu tướng đại nhân cùng Andasunsa chi gian có loại kỳ lạ hài hòa Kamani Totas. Người phần lớn cao to. Cho dù là nữ tính, cũng nhiều là khí chàng 10 phần, như Andasunsa như vậy ôn hòa điềm đạm khí chất thật đúng là khó gặp. Đặc biệt là cùng thiếu tướng đại nhân đứng chung một chỗ khi đối lập càng thêm mãnh liệt, bị Milos bao biện làm thay, binh lính trở lại đồng đội bên người. Lặng lẽ nói, nguyên bản chỉ cảm thấy Andasunsa diện mạo tú khí, gần xem lúc sau mới phát hiện thật sự rất có mị lực. Cặp mắt kia giống như có thể phóng điện giống nhau, hại ta thiếu chút nữa liền đi lên nam cùng bất quy lộ, ha ha. Kia có cái gì quan hệ, thích liền truy bái, các đồng đội sôi nổi ồn ào. Totas tinh sớm đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, chỉ là vẫn cứ pha chịu tranh luận, giống nhau có uy tín danh dự đại nhân vật đều rất ít lựa chọn đồng tính bạn lữ. Thôi bỏ đi, tên kia binh lính nhìn cách đó không xa hai người. Nhún vai nói, ta nhưng không có can đảm cùng Milos thiếu tướng cạnh tranh, cái gì. Các đồng đội trong mắt bắn ra bát quái ánh sáng. Milos thiếu tướng cùng Andasunsa có gian tình. Các ngươi chính mình xem đi, ta không thể phụng cáo, binh lính buông tay. Hắn cũng sẽ không nói cho bọn người kia. Chính mình vừa rồi tới gần Andasunsa lúc ấy thiếu chút nữa bị người nào đó băng truy tầm mắt cấp. Xuyên thủng, An Diệc bên này trang bị xong, một người quan quân mang theo một người binh lính đi tới giới thiệu nói. Đây là có, kế tiếp xạ kích thi đấu đem từ hắn cùng người đánh giá trong lời nói lại không có đề cập hắn quân. Harmony An Diệc chú ý tới tên này quan quân đúng là phía trước ở bữa tối khi gặp qua chân khuẩn. Cơ thể mẹ, tên là Travo, là một người trung giáo, cóc trước hướng Milos kính cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó triệu An Diệc vươn tay, ngươi hảo, Andasunsa, An Diệc cùng hắn Kamani Milos không giấu vết mà đánh giá một chút cóc. Từ hắn trên người nghe thấy được thân kinh bách chiến hương vị. Travo đem cóc cùng An Diệc đưa tới nhập khẩu, ý bảo bọn họ phân biệt tiến vào bất đồng hai cái phòng huấn luyện. Đãi bọn họ mỗi người vào vị trí của mình, chính thức tuyên bố thi đấu bắt đầu. An Diệc nhìn nguyên bản trống trải phòng huấn luyện nháy mắt biến thành rừng cây hoàn cảnh. Mô phỏng độ đạt tới 70%, cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện rất nhiều màu đỏ cùng màu xanh lục thân ảnh. Chúng nó hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, hoặc chạy vội nhảy lên, hoặc che giấu ẩn núp. Như thợ săn giống nhau chờ đợi con mồi đã đến, An Diệc cũng không giỏi về xạ kích, nàng ưu thế ở chỗ thị giác cùng tốc độ, nhân loại bình thường lớn nhất thị giác vì 200 độ. Khoan, nhân 135 độ, cao, nhưng nàng là bộ xương khô, có thể cùng bộ xương khô thú cùng chung thị giác. Bên người chỉ cần có một con bộ xương khô thú, thị giác là có thể đạt tới 360 độ vô góc chết. Thị giác ưu thế hơn nữa, di tự quyết, ít nhất có thể bảo đảm chính mình hữu hiệu mà tránh đi hoạt động mục tiêu công kích. Lúc sau lại lợi dụng mặt khác phụ trợ cốt điêu xạ kích mục tiêu là đến nơi. An Diệc còn ở trong lúc suy tư, cóc bên kia đã bắt đầu rồi. Hắn đối loại này huấn luyện cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Luyện liền một thân nghe thân biện vị bản lĩnh, xạ kích động tác nước chảy mây trôi, làm mọi người xem đến hô to đã ghiền. Trái lại An Diệc, như sân vắng tản bộ giống nhau, chậm gì gì mà bước vào xạ kích khu. Cất bước gian, trong mắt trung hiện lên một đạo quang mang, chính treo ở trên lỗ tai ngươi tới động vài cái. Sau đó chậm rãi bò đến nàng sau cổ, một màn này bị không ít người nhìn đến, bọn họ sôi nổi kinh hô. Đó là lập thể hình xăm sao, cư nhiên có thể di động, này cũng quá khốc đi, hình xăm cũng coi như là tọt tát người một loại thời thượng. Không chỉ có các loại hoa mỹ mặt bằng hình xăm, còn có phong cách độc đáo lập thể hình xăm, nhưng là có thể di động lập thể hình xăm lại là hiếm thấy. Vì thỏa mãn mọi người tò mò, video hình ảnh nhanh chóng kéo gần, nhắm ngay An Diệc sau trên cổ ngươi tới. Mọi người lúc này mới thấy rõ đó là một con bộ xương khô con ếch. Cốt cách tinh tế, tạo hình tinh xảo, phảng phất bạch ngọc khắc hoa, mang theo một loại đặc thù mỹ cảm mà ni ta tưởng, ta yêu, hắn cổ. Không trung màn hình ảo thượng, đột nhiên bắn ra như vậy một cái phụ đề. Theo sát sau đó chính là, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng chính mình một ngày kia sẽ đối một người cổ nhất kiến trung tình. Cổ a cổ, ngươi vì cái gì không phải lớn lên ở ta trên người? Luận một hồi từ bộ xương khô con ếch lập thể di động hình xăm dẫn phát luyến ái sử. Phụ đề vừa ra, nháy mắt cảm giác toàn bộ hội trường phong cách đều thay đổi. Milos mặt vô biểu tình mà nhìn không trung phiêu ra lập thể phụ đề. Đột nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa, rất muốn tìm vài người mặt tới ma sát một chút hắn nắm tay. Đang ở chế tạo khí lạnh Milos, cũng không có phát hiện hắn phía sau Iamo cũng lặng lẽ thượng truyền một cái tin tức. Ta thề, XX thiếu tướng trên người cũng có một cái giống nhau như đúc con ếch hình Samani XX là ai? Có dám hay không nói rõ một chút, người ngốc cũng đừng khuyến khích người khác cùng ngươi cùng nhau ngốc hảo sao? Tình lữ hình xăm loại sự tình này, là có thể tùy tiện nói rõ sao? Lĩnh hội tinh thần XX thiếu tướng, ta cần đại biểu cá nhân duy trì các ngươi, duy trì cộng 1-2 Milos, một hồi nghiêm túc thi đấu, sinh sôi bị này đó không đâu vào đâu phụ đề làm hỏng. Rốt cuộc là ai nhàn đến chứng đau đem phụ đề mở ra? Còn làm người hảo hảo xem thi đấu sao? Nơi này chính là quân khu giáo trường, không phải giải trí tiết mục thu hiện trường. Action, ha ha. Chúng ta binh lính thật đúng là hoạt bát đáng yêu. Đang ở phòng huấn luyện Trung An Diệc cùng có cũng không biết bên ngoài đám kia người lực chú ý. Đã nghiêm trọng chết đi. Bắt đầu thiên mã hành đất chống hải liêu lên. Từ hình xăm đến tình yêu. Từ tình yêu đến triết học. Lại từ triết học đến quý vòng. Đem trên dưới quan quân trêu chọc một cái biến. Sự thật chứng minh, nam nhân bát quái lên cũng là thực đáng sợ. Thẳng đến một thân nhắc nhở âm hưởng khởi, khóc bị mục tiêu đánh trúng năm thứ, trước tiên kết thúc hắn thi đấu, mà An Diệc còn ở phòng huấn luyện chung, thi đấu càng đến mặt sau, mục tiêu tốc độ càng nhanh, khóc có thể kiên trì vượt qua 50 phút đã là phi thường lợi hại. Hơn nữa hắn trước mắt điểm xa xa cao hơn An Diệc. Khóc xuống sân khấu sau. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trong lúc thi đấu. An Diệc xạ kích kỹ thuật thực bình thường, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, cho tới bây giờ còn không có bị mục tiêu đánh trúng một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, An Diệc trước sau vẫn duy trì nàng tiết tấu. Một bên né tránh, một bên xạ kích, vững vàng mà vững vàng, không có một tia hoảng loạn cùng cục xúc. Nhìn nàng động tác, mọi người phấn khởi cảm xúc dần dần bằng phẳng xuống dưới. các loại hỗn độn làn đạn cũng biến mất không thấy. Andasunsa điểm còn ở một chút gia tăng. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy, hắn có chút hữu danh vô thực. Nhưng giờ phút này cũng không thể không xưng một tiếng ổn. Không tham công liều lĩnh, không khoe ra kỹ xảo, không thèm để ý nhất thời được mất. Đây là một người đặc chủng chiến sĩ chuẩn bị tính chất đặc biệt. Một giờ nhiều sau, An Diệc đột nhiên đình chỉ xạ kích, và mọi người nghi hoặc nhìn chăm chú hạ, chậm rãi chiều xuất khẩu đi tới. Vèo vèo vài tiếng, nàng liên tục đã chịu 5 lần công kích. Không trung lập tức vang lên game over, nhắc nhở Amani mọi người một mảnh ồ lên. Andasunsa hoàn toàn không có né tránh động tác, rõ ràng là chủ động từ bỏ thi đấu. An Diệc đi ra phòng huấn luyện, liếc mắt một cái nhìn đến không trung phiêu ra vô số hoa hòe loè loẹt phụ đề. Nàng sửng sốt một chút, lần đầu tiên nhìn đến như vậy lập thể phụ đề, cảm giác còn man mới lạ. Hai người kết thúc thi đấu, Bravo bắt đầu hướng mọi người công bố thi đấu kết quả. Cóc đạt được 315 phân, mệnh trung suất 97%, Andasunsa đạt được 300, mệnh trung suất 100%, mệnh trung suất 100% đại biểu, hắn, mỗi một thương súng, đều đánh trúng mục tiêu yếu hại. Không một sai lầm Money nếu không phải, hắn, trên đường từ bỏ. Điểm tuyệt đối sẽ vượt qua có. Andasunsa, ngươi vì cái gì muốn cố ý thua trận thi đấu? Là khinh thường ta sao? Cóc trong mắt nén giận mà nhìn An Diệc. Đúng vậy, vì cái gì? Không trung cũng phiêu ra rất nhiều cùng loại phụ đề. An Diệc ngẩng đầu nhìn một hồi. Sau đó mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân. Phát ra ba chữ, ta mệt mỏi, ta mệt mỏi, ta mệt mỏi. Này Nima cái gì lý do? Có dám hay không lại tùy hứng một chút? Người kia vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình nơi nào như là mệt mỏi bộ dáng. Hãn cũng chưa lưu, khí cũng chưa xuyễn, còn dám nói chính mình mệt mỏi. Bọn họ này đó xem thi đấu người đều so ngươi mệt hảo sao? Cóc sắc mặt một trận thanh một trận bạch, An Diệc dùng vô cùng chân thành ánh mắt nhìn về phía hắn. Nàng là thật sự mệt mỏi, không phải thân thể mệt, mà là tinh thần mệt, tuần hoàn lặp lại mà lặp lại mấy cái động tác, thật sự quá không thú vị. Nếu nàng nguyện ý, ít nhất có thể lại chơi đùa bầy. 8 giờ, đến lúc đó phòng trường thiên đều sáng. Còn có một hồi thi đấu đâu. Nàng tưởng sớm một chút kết thúc, cũng thật sớm điểm trở về tự hỏi nhân sinh. Hừ, Cóc giận dỗi mà đi. Park Sơn đối Milos nói, người trước đối ta binh lính tiến hành rồi thân thể ngược đãi. Sau đó Andasunsa lại đối ta binh lính tiến hành rồi tinh thần bạo kích. Các ngươi thật đúng là song kiếm hợp bích, phối hợp khăng khít quá khen, Milos vẻ mặt thản nhiên mà đem hắn châm chọc làm như khích lệ. Park Sơn đạm cười một tiếng, quay đầu đối đi tới An Diệc nói, Andasunsa, thi đấu hẳn là có cái điểm có tiền, bỏ qua một bên Milos thiếu tướng kia một hồi, chỉ tính ngươi thành tích, nếu ngươi thua, vậy lưu lại nơi này giúp ta huấn luyện 3 tháng tân binh. Nếu ngươi thắng, ta có thể thỏa mãn một hợp lý yêu cầu, An Diệc ánh mắt chợt lóe. Không có lập tức hồi phục, Milos mở miệng nói, Park Sơn đại nhân, ở thi đấu trước nhưng không có nói đến cái gì điểm có tiền. Chờ đến Andasunsa thua một hồi nhắc lại, không cảm thấy có chút vô sỉ sao? Park Sơn hoàn toàn không cảm thấy vô sỉ, ta tin tưởng lấy Andasunsa năng lực, cho dù thua một hồi cũng có thể chuyển bại thành thắng. Ta thực chờ mong, hắn, biểu hiện, Milos nhắc nhở hắn. Chỉ còn lại có một hồi thi đấu, cho dù nàng thắng tiếp theo chàng, cũng bất quá là thế hòa mà thôi, cái này ngươi không cần lo lắng, Park Sơn trả lời. Kế tiếp ám tập thi đấu, ta tính toán áp dụng công phòng hình thức, Andasunsa phân biệt làm công phương cùng thủ phương, tỉ thí hai chàng, nếu, hắn, hai chàng toàn thắng. Liên tính, hắn, thắng, như vậy, Milos bất động thanh sắc hỏi. Ngươi tính toán mở ra mấy người chiến trường. Park Sơn cười nói, một versus 100, Milos, nào đó người vô sỉ, thật là sinh ra đã có sẵn, nói tốt phái bảo thủ đâu. Ngươi như vậy hố cha nhà ngươi đại nhân biết không? An Diệc nghiêm túc mà tính toán, lấy mỗi đao 3 giây tính toán, giết chết 100 người chỉ cần 300 giây. Milos, ngươi đường những cái đó binh lính đều là chết sao? Hết chương.